Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 299, chương 299. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, con biết mẹ hiểu ý con. Con không muốn gặp lại Cố Hiểu Thanh nữa. Để cô ấy đi đi. Mọi chuyện của con đều không liên quan đến cô ấy. Lúc con muốn có quan hệ, con đã không làm được. Giờ càng không cần kéo cô ấy vào. Lần này, Phương Thiếu Hàn bình tĩnh đến lạ thường. Anh sẽ không để mẹ kéo Cố Hiểu Thanh xuống vũng lầy này. Đôi chân anh tàn phế, nhưng não vẫn còn. Anh hiểu rõ mẹ đang tính toán gì. Anh chưa từng mang lại hạnh phúc cho Cố Hiểu Thanh. Vậy thì hãy kết thúc ở đây. Anh gọi cha mẹ đến là hy vọng giải thoát cho cô, không phải để trói buộc cô thêm. Hà Thúy nhẹ nhàng nói. Thiếu Hàn, con không phải rất thích Cố Hiểu Thanh sao? Có cô ấy bên cạnh, giờ chẳng phải rất tốt sao? Có người mình yêu ủng hộ, con làm gì cũng có động lực, đúng không? Giọng điệu khuyên nhủ ôn hòa này, Hà Thúy đã dùng không biết bao nhiêu lần trong ngày hôm nay. Phương Thiếu Hàn đấm mạnh xuống giường, giận dữ nói, mẹ, con biết mẹ hiểu ý con, đừng giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Con không cần sự thương hại của ai, càng không cần mẹ thương hại. Con là Phương Thiếu Hàn, con không cần ai thương xót. Mẹ là mẹ con, càng nên biết thể diện và lòng tự trọng của đàn ông quan trọng thế nào. Mẹ không thể không quan tâm đến cảm nhận của con. Nếu mẹ cứ làm theo ý mình, thì chẳng khác nào muốn con chết. Anh hoàn toàn không thể chấp nhận cụm từ người mình yêu. Người yêu thật sự sẽ không để người mình yêu chịu khổ như vậy. Đối mặt với kết cục tuyệt vọng này, đó không phải yêu, mà là hận. Kéo một người xuống địa ngục để bầu bạn cùng mình, Phương Thiếu Hàn không phải loại người đó. Không ai làm chuyện tàn nhẫn như vậy. Con trai, sao con phải kích động như vậy? Con nghỉ ngơi đi, mẹ hiểu tâm trạng của con, hiểu ý con. Nhưng mẹ càng biết con sẵn sàng vì Cố Hiểu Thanh mà phản bội lại em trai mình. Vậy mà con bảo không yêu cô ấy. Có thể nào? Mẹ là mẹ con, mẹ càng muốn nhìn thấy con đứng dậy, sẵn sàng vì con mà hy sinh tất cả. Không ai có thể ngăn cản ý định của mẹ. Hà Thúy nhìn Phương Thiếu Hàn, ánh mắt kiên định, giọng điệu dứt khoát. Phương Thiếu Hàn lập tức hiểu ý mẹ. Mẹ, nếu mẹ thực sự là mẹ con, hôm nay hãy để Cố Hiểu Thanh đi. Nếu không, từ giờ trở đi con sẽ không hợp tác bất cứ liệu pháp nào. Cũng không ăn không ngủ. Nếu mẹ muốn nhìn con chết ngay lập tức, thì mẹ cứ làm theo ý mình. Anh biết dùng gì để uy hiếp Hà Thúy. Hà Thúy nắm chặt tay Phương Thiếu Hàn, nước mắt tuôn rơi, khóc đến nghẹn thở. Nhưng Phương Thiếu Hàn cứng như đá, mặc kệ mẹ khóc lóc. Thực ra trong lòng anh cũng không dễ chịu. Nhìn mẹ chỉ trong vài ngày, tóc đã điểm bạc, nếp nhăn hằn sâu hơn, vẫn phải gượng cười chăm sóc, an ủi, khuyên giải mình, làm con trai. Phương Thiếu Hàn thấy đau lòng, nhưng dù đau lòng thế nào, anh cũng biết giờ không phải lúc nhượng bộ, nếu không chính là hại người. Hà Thúy thấy Phương Thiếu Hàn không lay chuyển, cuối cùng lau nước mắt, nói, Thiếu Hàn, thôi được rồi, mẹ hiểu rồi, ngày mai mẹ sẽ sắp xếp cho Cố Hiểu Thanh về, con yên tâm, mẹ sẽ không trái ý con, được chưa? Bà không thể thắng được con trai, thật đúng là lòng cha mẹ thương con. Phương Thiếu Hàn cuối cùng cũng nới lỏng chân mày, an ủi nắm nhẹ ngón tay mẹ, mẹ. Cảm ơn mẹ. Tối hôm đó, Hà Thúy đến phòng Cố Hiểu Thanh. Mấy ngày nay, Cố Hiểu Thanh cùng bác sĩ lập kế hoạch phục hồi chức năng cho Phương Thiếu Hàn. Chuẩn bị vài ngày nữa sẽ nói chuyện với Hà Thúy và Phương Kiến Quốc. Đối với Phương Thiếu Hàn, không thể chỉ biết chiều chuộng, nhượng bộ, phải đặt việc phục hồi lên hàng đầu. Phương Thiếu Hàn thiếu sự tôi luyện của thất bại, nên khi đối mặt với khó khăn mới không chấp nhận được. Vấn đề nằm ở chỗ anh luôn sống thuận buồm xuôi gió, luôn đứng vị trí số 1. nên mới hình thành tính cách như hiện tại. Mấy ngày nay, Cố Hiểu Thanh nhìn thấy Hà Thúy và Phương Kiến Quốc hạ mình chiều chuộng Phương Thiếu Hàn từng ly từng tí, giống như nô lệ của con. Chỉ cần anh không vừa mắt là nổi giận, đánh đổ đồ đạc là chuyện thường. Khắp nơi đầy mảnh vỡ và tiếng gào thét. Cảnh tượng này giống hệt lần anh đối đầu với Cố Hiểu Thanh. Chỉ có điều, Cố Hiểu Thanh có thể gào lại, còn Hà Thúy và Phương Kiến Quốc tuyệt đối không dám. Họ chỉ có thể lặng lẽ dọn dẹp, nhẹ nhàng dỗ dành con trai. Cố Hiểu Thanh đã không thể nhìn nổi từ lâu. Nghe tiếng gõ cửa, Cố Hiểu Thanh mở cửa, ngạc nhiên khi thấy Hà Thúy. Bà gần như chưa từng rời khỏi phòng bệnh của Phương Thiếu Hàn. Giờ xuất hiện ở đây, chứng tỏ có chuyện muốn nói. Dì ơi, mời vào. Cố Hiểu Thanh mời Hà Thúy vào. Hai người ngồi xuống ghế. Cố Hiểu Thanh rót cho Hà Thúy một cốc nước. Trong phòng không có trà, chỉ có nước lọc. Cháu ngồi đi, dì đến đây chuyên để tìm cháu. Hà Thúy nhìn cô gái linh hoạt trước mặt, trong lòng thở dài, bà đã sai lầm rất nhiều. Nếu không có quan niệm môn đăng hộ đối ngày đó, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng ai có thể đoán trước tương lai? Trên đời này không có thuốc hối hận. Giờ Phương Thiếu Hàn dù có nói hay đến mấy, cũng không phải lựa chọn tốt cho bất kỳ người phụ nữ nào. Dù bà có bỏ mặt mày ra van xin Cố Hiểu Thanh, cô có đồng ý đi nữa, Phương Thiếu Hàn cũng sẽ không chấp nhận. Hà Thúy hiểu con trai mình, đứa trẻ này nói là làm. Bà phải làm sao đây? Nước mắt Hà Thúy lại rơi. Dạo này bà khóc nhiều đến mức không đếm xuể. Bà vốn không phải người yếu đuối, nhưng dạo này nước mắt không kiềm được, cứ động một chút là khóc. Cố Hiểu Thanh thở dài, đưa cho Hà Thúy chiếc khăn. Dì ơi, đừng khóc nữa. Ai gặp chuyện này cũng sẽ khóc, nhưng giờ không phải lúc khóc. Khóc nhiều cũng không giúp được gì cho Thiếu Hàn, phải không? Cô chỉ có thể nón được nhiêu đó. Hà Thúy lau khô nước mắt, nói, Hiểu Thanh, ngày mai cháu đi đi. Lát nữa dì sẽ nhờ cảnh vệ mua vé cho cháu. Đây là quyết định Hà Thúy đã suy nghĩ kỹ. Cố Hiểu Thanh sửng sốt. Dì ơi, tại sao? Cô không tin Hà Thúy muốn mình đi. Mấy ngày nay, Cố Hiểu Thanh nhìn ra bà muốn cô ở lại cùng Phương Thiếu Hàn vượt qua giai đoạn này. Thậm chí, thái độ của Hà Thúy với cô còn tốt hơn trước. Có chút cẩn thận chiều chuộng, như sợ cô bỏ rơi Phương Thiếu Hàn mà đi. Đây không giống quyết định của Hà Thúy, mà giống như thủ đoạn của Phương Thiếu Hàn hơn. Cách chương.